chỉ đợi hoa nở cầm hoa cười. Chương 7, góc truyện audio.com. Những lời này nghe quen quá. Hoa Nhan sững sờ, suy nghĩ miên man, lúc đó cô mới bái sư không lâu. Sư phụ vừa đỏm dáng vừa huênh hoang nhân lúc sư mẫu không online. Kêu gọi nhận đồ đệ trên loa, nhưng chỉ nhận nữ, hơn nữa còn phải thuộc loại 18 tuổi trắng nõn trắng nà. Rõ ràng là muốn cơ gái. Cô thấy thế bèn thẳng thắn hùng dũng đứng về phía sư mẫu. Hung dữ phê phán sư phụ. Sau khi sư phụ gửi mấy emoticon xấu hổ qua, liền vô cùng bực bội nói anh sai rồi. Sau này không bao giờ thừa dịp vợ không có đó đi tán gái nữa. Cuối cùng, cô nói, sư phụ, thật ra sư phụ có một đồ đệ là con là tốt rồi. Một ngày nào đó con sẽ mạnh như sư mẫu, đứng sau lưng sư phụ, bơm máu cho sư phụ. Hơn nữa sau đó sư phụ có thể gạt bỏ hết mọi lo âu. Thật lâu, anh nói, được, từ đó về sau, sư phụ không nhận thêm đồ đệ nữa. Hôm nay, cô đã làm được, cô không chỉ mạnh đến mức giúp anh gạt bỏ hết lo âu. Hơn nữa còn có thể ở cạnh anh, cùng nhau xông lên chiến trường. Thu suy nghĩ lại, Hoa Nhan tiếp tục chọn giao dịch, giao con bướm hậu cho đồ đệ. Lần này Niêm Hoa Nhất Tiếu không từ chối nữa. Đội ngũ, quỷ mai mai, sau này đừng để bị người khác bắt nạt nữa. Đó là nguyên nhân chính vì sao cô tốn nhiều tiền kiếm trang bị. Tặng thú cưng cho cậu ta. Niêm Hoa Nhất Tiếu không trả lời. Một lát sau mới nói trong kênh đội ngũ. Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, sư phụ, con còn chưa vào gia tộc. Cho con vào gia tộc của sư phụ được không? Đội ngũ, quỷ mai mai, để sư phụ bảo nhóc cỏ kéo con vào gia tộc của bọn họ. Đó là gia tộc đứng thứ hai server đó. Đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu. Chấm, emoticon, xấu hổ, 2, điểm xấu, đội ngũ, quỷ mai mai, gia tộc sư phụ đều là con gái. Emoticon, im lặng, đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, không sao, con không ngại, đội ngũ, quỷ mai mai, nhưng mà, bọn sư phụ, có hơi ngại, đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu, emoticon, đáng thương, con là đồ đệ của sư phụ, vào gia tộc sư phụ cũng không sao mà. Huống chi gia tộc sư phụ có ít người, những gia tộc kia mấy trăm người, người nào cũng lợi hại, con thì chẳng ai nhận hết, là người thừa, hình như đúng, Hoa Nhan bối rối, nhưng mà gia tộc có quy định thêm người, nếu đồ đệ là nữ thì còn dễ, một thằng con trai, cho vào gia tộc, cô thân là tộc trưởng, làm sao giải thích với tộc nhân đây, đội ngũ, Niêm Hoa Nhất Tiếu. Sư phụ, thật sự khó lắm à, quên đi. Con tìm đại môn gia tộc là được rồi. Không làm phiền sư phụ. Đội ngũ, quỷ mai mai, được rồi, không có việc gì, đồ đệ đã nói vậy rồi. Thân là sư phụ, Hoa Nhan cắn răng một cái. Click vào avatar Niêm Hoa Nhất Tiếu. Mời vào gia tộc, Niêm Hoa Nhất Tiếu gia nhập gia tộc. Mọi người xếp hàng hoan nghênh. Gia tộc, Phong Lâm Hướng Vãn, hoa, người mới, gia tộc, Khuynh Thành Chi Luyến, hoa, con trai, gia tộc, Đường Chủ, Hi, cầm cơ, trang bị của cậu bạn này nhìn quen quá, gia tộc, Bạch Cốt không phải tinh, đồ đệ chị cả, gia tộc, Lộ Lộ, nhưng sao con trai lại được vào gia tộc của con gái? Chẳng lẽ là giả trai? Gia tộc, Phó Tộc Trưởng, Mộ Hinh Hinh, cũng không phải. Đây là giả gái bên trong đám giả trai. Gia tộc, Lâm Phong Hướng Vãn, xin nhị đương gia chỉ giáo. Gia tộc, Phó Tộc Trưởng, Mộ Hinh Hinh, rất rõ ràng, đó là con trai. Gia tộc, Đường Chủ, đàn bà như thuốc phiện. Emoticon, chảy nước mắt, vì sao gia tộc lại nhận con trai? Ai thêm vào vậy? Gia tộc, Phó Tộc Trưởng, Mộ Hinh Hinh, emoticon, buông tay, rất rõ ràng, không phải tôi. Gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, đừng nghi ngờ, càng không phải tôi, trong gia tộc chỉ có tộc trưởng, phó tộc trưởng, trưởng lão có quyền thêm người vì vậy. Gia tộc, cẩm niên, chị cả, emoticon, thét lên, gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, emoticon, xấu hổ, gia tộc, Lâm Phong Hướng Vãn, chị cả, cần chân tướng, cần giải thích, cần an ủi, gia tộc, đường chủ, đàn bà như thuốc phiện, chị cả, cần chân tướng, cần giải thích, cần an ủi, gia tộc, lộ lộ, chị cả, cần chân tướng, cần giải thích, cần an ủi, gia tộc, hoa tàn lụi, chị cả, cần chân tướng, cần giải thích, cần an ủi, gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, emoticon, tra tấn, cần yên tĩnh, cần giải thích, suýt thì quên, thiên diệu, của hoa nhan cũng khá nổi tiếng ở Huyễn Thế. Ngoại việc là gia tộc đứng thứ va server, thứ quảng bá cho nó chính là đó một gia tộc của con gái. Hơn nữa chỉ có vẻn vẹn 37 người. Thiên diệu, vốn tên là phụ nữ không phải hoa, sao lại đẹp như hoa? Người sáng lập cũng phải hoa nhan mà là Tô Mộ Hinh. Lúc ấy mới chơi, hoa nhan, Tô Mộ Hinh, đoá đoá đều vào đại một gia tộc. Về sau, bái ngông nghênh như vua làm sư phụ. Vị sư phụ rất thương đồ đệ nhà mình này đã lạm dụng chức quyền tộc trưởng. Gia tộc số 1 server, dòng binh thiên hạ, lại nhận một thợ săn cấp 47. Thế nên lúc hoa nhan vẫn còn là người mới. Đi đến đâu cũng có người hỏi, bạn là clone của đại thần ấy à? Rồi sau đó, Tô Mộ Hinh muốn thử tự mình tạo gia tộc, làm tộc trưởng chơi, nhất thời hứng lên, lập xong phụ nữ không phải hoa. Sao lại đẹp như hoa? Nhưng mà điều kiện nhận người là chỉ nhận con gái. Kết quả thì ai cũng nghĩ được, một gia tộc nhỏ cấp 1, ai sẽ tham gia, cuối cùng đành ra tay từ những người bên cạnh. Kéo đoá đoá và hoa nhan trở về. Đoá đoá còn chưa tính. Hoa nhan đáng thương rời bỏ. Dòng binh thiên hạ, gia tộc ai cũng muốn vào. Để tham gia một gia tộc cấp 1 mới thành lập. Đương nhiên, cô cảm thấy áy náy là vì tấm lòng của sư phụ. Lúc ở, dòng binh thiên hạ, hoa nhan cũng coi như là có quen một số đồ đệ của vài đại thần. Bình thường vẫn cùng nhau đi phó bản vân vân. Thế là cũng kéo qua. Thời gian trôi qua, gia tộc phụ nữ của Tô Mộ Hinh dần khởi sắc, từ từ chuyển từ gia tộc cấp 1 thành gia tộc cấp 2, cấp 3. Mà Tô Mộ Hinh tạo gia tộc này cũng là vì nhất thời nổi hứng. Gia tộc từ từ lớn mạnh, mọi chuyện cũng bắt đầu phức tạp, cộng thêm mọi người trong gia tộc đều do hoa nhan kéo vào. Cô dứt khoát hoặc là không làm, hoặc là làm cho xong, ném luôn chức tộc trưởng cho hoa nhan. Nói bay bướm thì là thế này, phụ nữ không phải hoa, sao lại đẹp như hoa, hoa, gia tộc hoa đến hoa đi này tạo ra vì cậu đó. Sau đó bản thân vui vẻ làm phó tộc trưởng, được rồi, hoa nhan bị rơi vào cảnh không có trâu nên bắt chó đi cày. Đành phải làm tộc trưởng, nhưng mà chuyện đầu tiên cô làm sau khi nhậm chức là đổi cái tên Tô Mộ Hinh vẫn tự hào. Phụ nữ không phải hoa. Sao lại đẹp như hoa, thành thiên diệu, nhưng mà tuy đổi tên, gia tộc vẫn giữ quy tắc chỉ nhận con gái. Hơn nữa sau khi gia tộc từ từ lớn mạnh, vì đề cao thực lực tổng thể của gia tộc, nhân số luôn cố định ở con số 37, mà đều là những người chơi cấp cao của server. Nhưng mà hôm nay, thiên diệu, nổi tiếng khắp Huyễn Thế lại giống, dòng binh thiên hạ, ngày xưa, nhận một chiến sĩ cấp 45. Cấp thấp còn chưa tính, lại là con trai, làm sao một gia tộc con gái có thể chịu đựng nổi chuyện này? Chấm, thật sự là thầy nào trò nấy mà, kênh gia tộc rất phối hợp, thoáng cái đã yên tĩnh, chờ tộc trưởng đại nhân ngoan ngoãn đưa ra lời giải thích. Hoa nhan sửng sốt một chút, từ từ gõ chữ, gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, khụ, chuyện đó à, niêm hoa nhất thiếu đúng là do tôi kéo vào. Đó là đồ đệ của tôi. Vào gia tộc của tôi cũng không phải chuyện lớn mà. Emoticon, đáng yêu, gia tộc, Lý Sư Sư, yếu đuối bày tỏ, chị cả, chúng ta không phải gia tộc phụ nữ sao? Đồ đệ nam thì đẩy cho đám cỏ là được. Gia tộc, Lâm Phong Hướng Vãn, như trên, gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, gia tộc, đường chủ, Queen Icker, rõ ràng là bản thân có ý đồ. Gia tộc, lộ lộ, emoticon, nghi ngờ, có gian tình, gia tộc, phó tộc trưởng, Mộ Hinh Hinh, chân tướng chỉ có một, emoticon, khinh bỉ, gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, con gái cuối cùng sẽ biến thành phụ nữ vì một chàng trai. mà 37 cuối cùng cũng vì một chàng trai mà biến thành 38. Chấm, emoticon, cười trộm, gia tộc, thu bán, gia tộc, đường chủ, rạng sáng hát như điên, gia tộc, duy tâm mà thôi, gia tộc, Lam Huyên Nhi, gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, đó, im miệng cho tớ, 37 biến thành 38 chó má, cậu mới 38, cả nhà cậu 38, chấm, gia tộc, phó tộc trưởng, mộ hinh hinh, im ti con, ngoáy mũi, không phải 38, chẳng lẽ tộc trưởng đại nhân định đuổi người, gia tộc, Khuynh Thành Chi Luyến, gia tộc, Lộ Lộ, gia tộc, Bạch Cốt không phải tinh, gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, emoticon, tức giận, tô mộ hình mễ đoá đoá, hai người còn khiêu khích tớ nữa, có tin tớ hành hạ cả hai 100 lần không, gia tộc, chấm, phó tộc trưởng, mộ hình hình, emoticon, đáng thương, hoa hoa hung dữ, hình hình hơi sợ, gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, khinh bỉ người trên, hoa hoa định làm tớ 100 lần sao, người ta không chịu được đâu. Emoticon, thẹn thùng, gia tộc, phó tộc trưởng, mộ hinh hinh, khinh bỉ người trên, cậu nhất định không chịu được, có còn không thỏa mãn nổi nữa là tộc trưởng đại nhân uy vũ của chúng ta. Chấm, gia tộc, lộ lộ, khinh bỉ người trên và người trên của người trên, tộc trưởng đại nhân uy vũ, gia tộc, thu bán, khinh bỉ người trên của người trên và người trên của người trên của người trên. Hai đứa ngốc, tộc trưởng đại nhân uy vũ, gia tộc, duy tâm mà thôi, khinh bỉ người trên của người trên của người trên và người trên của người trên của người trên của người trên. Hai đứa ngốc, tộc trưởng đại nhân uy vũ, gia tộc, Khuynh Thành Chi Luyến, khinh bỉ hai tiểu thụ yếu đuối. Hai đứa ngốc, tộc trưởng đại nhân uy vũ, gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, khinh bỉ tất cả đám nịnh nọt, gia tộc. Phó tộc trưởng, mộ hinh hinh, mẹ, cả lũ không phối hợp, bà đây nói gì cũng là phó tộc trưởng. Phó tộc trưởng, khinh bỉ tất cả các người. Gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, emoticon, cười trộm, gia tộc, đường chủ, Queen Icker, nhóc quỷ đừng vội mừng. Nói, bạn nhỏ cấp 45 này nhặt được từ đâu? Dụ dỗ trẻ em là hành vi vô đạo đức, cũng bị tập thể khinh bỉ. Gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, ạc, đó là đồ đệ của tôi mà. Gia tộc có nhiều nick cấp cao như vậy, qua đó sẽ bị bắt nạt và sỉ nhục đó. Emoticon, xấu hổ, gia tộc, phó tộc trưởng, mộ hinh hinh, emoticon, khinh bỉ, gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, chấm, emoticon, khinh bỉ, gia tộc, niêm hoa nhất thiếu, con biết ngay là sư phụ thương con mà. Gia tộc, tộc trưởng, quỷ mai mai, gia tộc, trưởng lão, mễ đoá đoá, gia tộc, phó tộc trưởng, mộ hinh hinh, gia tộc, thu bán, gia tộc, rạng sáng hát như điên. Chuyện của niêm hoa nhất tiếu. Dưới sự cam đoan của hoa nhan là chờ sau khi cậu ta xuất sư sẽ để cậu chàng tự sinh tự diệt. Mới chìm xuống, hôm nay là thứ năm. Lần trước đã đồng ý với các chị em trong gia tộc là hôm nay sẽ đưa bọn họ đi công trạng. Hoa Nhan trốn tiết tự chọn cuối cùng. Trường học gần nhà, Hoa Nhan lại là học sinh ngoại trú. Liền lén trốn về nhà. Chờ khi Hoa Nhan về đến nhà, các chị em trong gia tộc đã kiếm xong tập kích mật lệnh. Tổ đội xong xuôi, chỉ chờ cô online thôi. Ba đoàn người do Hoa Nhan, Tô Mộ Hinh và Mễ Đoá Đoá chia nhau dẫn. Hoa Nhan quanh năm tham dự tập kích, quen rất nhiều bạn kiếm công trạng cố định ở Thất Tinh và Phượng Vũ. Chết nỗi địa điểm tập kích hôm nay lại là server Thất Tinh Diệu Nguyệt, nhớ đến một đêm khuynh tình hôm trước. Hiện tại Hoa Nhan thật sự có phần ghét tập kích, đưa đội ngũ đến Thất Tinh Diệu Nguyệt. Hoa Nhan vừa đưa đội ngũ chạy đến vị trí quen thuộc là Hồ Huyệt. Vừa mở danh sách bạn tốt ra, bắt đầu gọi người, lúc tập kích không thể dùng truyền tống phù, nên chỉ có thể cưỡi thú. Từ từ chạy, trên đường đi rất thuận lợi, thỉnh thoảng gặp mấy nick đỏ cũng tiện tay thanh lọc. Lúc đi ngang qua điểm truyền tống của quân tử quốc, đột nhiên có một đám nick đỏ xông tới. Còn chưa kịp phản ứng, gió bão chi nhãn, bầy phúng chi lao, băng xương chỉ cảnh, quỷ mông dung tuyền, hỏa phượng, một đống kỹ năng xuất hiện, làm chấn động cả màn hình. thanh máu của đồng đội nhanh chóng tụt xuống. Hoa Nhan cũng chưa chuyển sang trạng thái săn bắt chữa trị. Lại đang bận gọi người. Căn bản không có thời gian để tâm đến người khác. Vừa tắt khung nói chuyện vừa vội tàng hình. Lùi lại mấy bước, mới nhìn rõ người xuất hiện. Gần, một đêm khuynh tình, quỷ mai mai, cuối cùng cô cũng rơi vào tay tôi. Cách chương.